Phần 5. Gia tộc Thằng Lằn. Còn thằng Lằn khổng lồ không chịu nổi đau đớn, mất hết cả ý chí chiến đấu, quay đầu định bỏ chạy. Nhưng lũ thằng Lằn nhỏ kia nào mà chịu bỏ qua. Hết con này đến con khác, lần lượt từ trên cao bổ xuống, cắm móng vuốt sắc nhọn vào da thịt kẻ thù khổng lồ, rồi bám chặt trên đó. Mấy con hình thể lớn hơn thì nhảy lên cái cổ ngắn ngủn to tướng kia, ý đồ như muốn bò lên đầu của đối thủ. Con thẳng lằn khổng lồ gầm lên một tiếng giận dữ, toàn thân run lên, cần cổ vung mạnh, vừa hất văng bọn thằng lằn nhỏ xuống, vừa há miệng ra đớp. Nhưng bọn thằng lằn nhỏ rất linh hoạt, hai chi trước móc vào giống như là lũ khỉ con bám vào cổ ngựa, không ngừng đung đưa theo đà lắc, tránh khỏi đòn tấn công của con thằng lằn khổng lồ, nhưng vẫn bám chặt vào cổ của kẻ địch, không để mình rơi xuống. Trong rừng loáng thoáng tiếng kêu chí chí kỳ lạ. Xin đưa ống nhòm lần theo âm thanh ấy, anh ta đã nghe ra có sự biến điệu, ít nhất cũng là có đến 7-8 âm tiết. Trong đầu cứ có cảm giác rằng âm thanh đó không đơn giản chỉ là tiếng kêu ầm ĩ loạn xạ. Lúc này đã có con thằng lằn nhỏ leo lên được trên đầu hình vuông to tướng của con thằng lằn khổng lồ. Không chần chừ một chút nào, nhân khoảnh khắc con thằng lằn sững lại do thay đổi phương hướng, lực lắc đi lắc lại bị giảm xuống, móng vuốt của nó đã móc thẳng vào hốc mắt của kẻ thù. Con thằng lằn khổng lồ rống lên một tiếng thảm thiết, không còn thấy đường nữa, cứ thế lao thẳng về phía trước. Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La đưa mắt nhìn nhau. Cảnh tượng vừa nãy sao giống cách của pháp sư Á La đối với con thằng lằn khổng lồ lần trước đến thế. Có điều thân hình linh hoạt nhanh nhẹn của chúng sợ rằng còn linh hoạt hơn pháp sư Á La lúc đứng trên đầu con thằng lằn khổng lồ kia nhiều. Một tiếng ầm vang lên, cả khu rừng tựa hồ như khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Con thằng lằn khổng lồ kia đã hút thẳng vào một gốc cây lớn. Dù con vật hình thể to lớn ấy là loại da dày xương cứng, những cú va chạm cũng khiến cho nó loạn choạng. Nó quay đầu lại rồi lại lao sầm sập về một hướng khác. Bọn thằng lằn nhỏ vẫn không chịu buông tha, bám chặt vào cái thân thể con mồi to lớn. Lại có mấy con khác dùng bộ móng vuốt sắc nhọn bám vào phần da bụng mềm nhất của con thằng lằn khổng lồ, rạch lên một vết thương lớn. Nội tạng của con vật tung tóe khắp mặt đất, nhưng nó vẫn chạy thêm được khoảng 100 mét nữa, cuối cùng hai chân mới mềm nhũn. Tựa như chiếc xe tải đang lao nhanh bỗng nhiên bị lật, còn ầm ầm trượt thêm một khoảng xa nữa rồi đập mạnh vào một thân cây khác, sau đó mới dừng lại. Lúc này Xin đã phát hiện ra con vật đang kêu chí chí kia. Nó nấu mình trên ngọn cây cao nhất, chỉ ló cái đầu ra khỏi tán cây, trông như có vẻ một vị tướng chỉ huy toàn cuộc, phát hiệu lệnh cho đồng bọn. Con thằng lằn ấy cũng hơi khác với bọn thằng lằn nhỏ còn lại. Đầu nó rõ ràng là lớn hơn những cái đầu nhọn chung quanh. Đỉnh đầu hơi dẹp, xương sọ có hai cái bướu gồ lên, trông như thể trên đỉnh đầu đội hai quả dừa vậy. Sau khi phát hiện ra con thằng lằn nhỏ phát tín hiệu ấy, Xin lại nhanh chóng phát hiện ra một điều kinh ngạc hơn. Cũng trên cái cây cao nhất ấy, còn hai con thằng lằn nữa, khác với con thằng lằn đầu to phát lệnh và cả bọn thằng lằn nhỏ bình thường. Tứ chi của hai con thằng lằn ấy bé hơn bọn thằng lằn nhỏ nhiều, cũng không thấy có móng vuốt, nhưng toàn thân thì gồ lên rất giống với vỏ cây. Hơn nữa màu da dường như cũng không khác gì với màu vỏ cây. Nếu không để ý đến con thằng lằn đầu to, chắc Xin cũng không thể nào nhận ra được hai con thằng lằn ngụy trang rất giỏi ấy. Một điều nữa khiến cho Xin ngạc nhiên hơn, đó là cặp mắt của hai con thằng lằn ngụy trang ấy cơ hồ giống hệt như mắt loài tắc kè hoa. Hai con mắt có thể chuyển động theo các hướng khác nhau, Nếu bỏ qua sự khác biệt về tỷ lệ tứ chi, có bảo chúng là hai con tắc kè hoa cỡ lớn thì cũng chẳng sai chút nào. Xin lập tức ý thức được bọn họ đang nhìn thấy thứ gì, bèn lẩm bẩm: đây là cả một gia tộc. Trắc Mộc Cường Ba ở bên cạnh bèn hỏi: cái gì, gia tộc gì cơ? Xin thì thầm nói: đây là cả một gia tộc thằng lằn. Bọn chúng tiến hóa ra các loại công năng khác nhau. À, để tôi giải thích như thế này cho đơn giản nha. Anh có biết cơ cấu của tổ kiến hay không? Trắc Mộc Cường Ba gật gật đầu. Mấy người bọn Lữ Cánh Nam nấp bên cạnh cũng bị lời nói của Xin làm chú ý. Chỉ thấy Xin chỉ ngón tay vào những cái thân hình nhỏ đang nhảy lên nhảy xuống trong rừng cây phía xa xa kia và nói: cái bọn thằng lằn mà đang tấn công con mồi kia thì cũng giống như là kiến thợ. Bọn chúng phụ trách vây khốn, cầm chân vật săn. Đoán chừng cái vai trò lớn nhất của chúng chỉ là vận chuyển thực phẩm. Chúng ta có thể gọi là thằng lằn vận chuyển cũng được. Không biết mọi người có để ý trong cái đám thằng lằn vây công cái con thằng lằn khổng lồ kia hay không? Có mấy con hình thể tương đối lớn hơn hay không? À, thấy rồi. Người lên tiếng trả lời là Nhạc Dương. Trong đám thằng lằn nhỏ đuổi giết con thằng lằn khổng lồ ấy, có mấy con hình thể to hơn hẳn bọn còn lại. Nhạc Dương cũng nhận ra những con thằng lằn đó không chỉ có hình thể to lớn hơn, mà chi trước của chúng cũng to gấp đôi đồng loại. Hơn nữa móng vuốt cũng dài hơn khá nhiều, thoạt nhìn hơi giống như cái càng cua. Chính cái bọn thằng lằn hình thể lớn hơn này đã chọc mù mắt và móc toan ổ bụng của con thằng lằn khổng lồ. Xin nói, cái bọn đó mới chủ lực là chiến đấu, giống như là kiến lính đó. Chúng ta có thể gọi là con thằng lằn lính. Vừa nãy tôi quan sát được, trên cái cây cao nhất kia còn có hai loại thằng lằn khác nhau nữa. Một con đầu to hơn, không ngừng phát ra những âm thanh với ngữ điệu khác nhau. Bọn thằng lằn lính và thằng lằn vận chuyển ở bên dưới thì đều nghe theo cái sự chỉ huy của nó. Đó là loại thằng lằn chỉ huy hay là thằng lằn chúa. Bên cạnh nó thì có hai con thằng lằn trinh sát giống hệt như loài tắc kè hoa, ẩn mình rất kỹ trên cành cây. Hai con mắt có thể đồng thời chuyển động theo hai hướng khác nhau. Mà hơn nữa nha, còn chưa biết là loại thằng lằn nào chưa bị chúng ta phát hiện ra hay không. Vì vậy tôi mới nói đây là một cuộc săn bắt được phân công rất là chặt chẽ, phối hợp cực kỳ hài hòa của một cái gia tộc thằng lằn. Giống như loài người của chúng ta phân hóa ra các ngành nghề khác nhau vậy đó. Cái bọn thằng lằn này không biết là đã trải qua mấy nghìn vạn năm tiến hóa rồi mới có thể thành hình một quần thể gồm nhiều cá thể có các sở trường khác nhau như vậy. Trường Lập lẩm bẩm: phối hợp tổ nhóm một cách hoàn mỹ, tấn công hiệu quả cực cao. Cũng may là bọn chúng không phải là cái thứ mà chúng ta gặp lần đầu tiên khi đến đây. Nhạc Dương nói: có lẽ cái loại vật mà có thể đuổi thằng lằn khổng lồ bị chúng ta giết bỏ chạy tháo mạng mà anh xin nhắc đến lần trước chính là cái bọn chúng rồi. Mặc dù cái hình thể lũ thằng lằn này không có lớn, nhưng mà sự phối hợp hoàn hảo như thế này, một con thằng lằn khổng lồ hành động đơn độc rõ ràng là không ai là đối thủ. Giống như hai mắt xin rực sáng như sao, giống như là châu chấu và kiến vậy. Rồi chậm chậm nói tiếp: trước tiên giết chết con thằng lằn khổng lồ vẫn còn non, rồi sau đó lợi dụng tiếng kêu của nó và mùi máu tanh của nó đi dẫn dụ con thằng lằn khổng lồ trưởng thành đến, bố trí thế trận phần vây công những lúc con mồi phân tâm nhất loạn, cho nên chúng nhất loạn ào lên sử dụng chiến thuật kiến nhiều cắn chết voi để mà phục kích kẻ địch. Nếu mà đổi lại là tổ tiên của loài người chúng ta vào một vạn năm trước, cùng lắm chắc là cũng chỉ có thể đến được như vậy mà thôi. Đây là một hành vi xã hội điển hình. Tôi có thể khẳng định rằng về mặt hình thái xã hội, bọn thằng lằn có sự phân công rõ ràng này đã không thua gì tổ tiên của loài người chúng ta vào khoảng 10.000 năm trước đâu. Bây giờ lũ thằng lằn nhỏ đã vật đổ con thằng lằn khổng lồ. Bọn thằng lằn lính vung vẩy những móng vuốt sắc bén cắt thân thể con mồi thành những tảng thịt lớn. Rồi dưới hiệu lệnh âm thanh của con thằng lằn chỉ huy, mỗi con thằng lằn vận chuyển lần lượt trật tự đưa những tảng thịt vào sâu trong rừng. Chẳng bao lâu sau, con thằn lằn khổng lồ đã bị tách ra tận từng cọng xương, chuyển hết đi, không bỏ phí một chút nào. Cuối cùng, con thằn lằn chỉ huy cũng bật ra khỏi cành cây, bỏ đi. Trác Bộc Cường Ba đang chuẩn bị nhóm người dậy rời khỏi tán cây thì Xin đã kéo lại. Những người khác cũng đều bất động. Xin cẩn thận nhắc nhở: "Nè, đợi thêm chút nữa đã." Không lâu sau, mấy cành cây chạc ba lại khẽ đung đưa. Bây giờ cả bọn mới phát hiện, ở ngoài phạm vi quan sát của họ vẫn còn mấy con thằn lằn trinh sát ngụy trang cực kỳ khéo léo. Bọn chúng mới là những con rời đi cuối cùng trong đàn. Nhạc Dương quệt quệt mồ hôi rỉ ra trên trán, khẽ nói: "May mà chưa có bị phát hiện." Xin án chừng lũ thằn lằn kia đã đi xa rồi, lập tức nói: "Nè, mau lên, nhìn cái hướng chúng tiến vào trong rừng đó, chắc hẳn ở chỗ này không có xa xào huyệt của bọn chúng lắm đâu, không có nên lẩn quẩn ở cái vùng này nữa. Mau lên, mau lên." Cả bọn leo xuống khỏi tán cây, tiếp tục men theo mép bình đài tiến nhanh về phía trước. Xin nằm trên cát nghĩ ngợi một hồi vẫn chưa thấy yên tâm, bèn gọi Trác Bộc Cường Ba tới, đưa cái lọ thủy tinh nhỏ mà anh cẩn thận cất giữ cho gã, đồng thời dặn dò: "Nếu không may bị lũ thằn lằn nhỏ kia phát hiện thì thử dùng cái thứ này trước, tốt nhất là ném ra cùng với lựu đạn để cả bình được nổ tung, cố gắng sao cho các phạm vi che phủ của chất lỏng bên trong càng rộng càng tốt." Trác Mộc Cường Ba ngờ vực hỏi: "Nè, có hiệu quả hay không?" Xin gật đầu khẳng định, đoạn nói: "Chắc là có mà. Cái chất thông tin này đã khiến cho cái lũ thằn lằn tưởng là đồng loại của mình, là cái con thằn lằn khổng lồ đã chết và quay lại tấn công lẫn nhau đó." Trương Lập vừa thay Ba Tang khiên cán ở phía sau đã vội hỏi với lên: "Chẳng phải là bọn chúng đều có mắt hay sao? Lẽ nào không phân biệt ra được đâu là đồng loại của mình à?" Xin nói: "Nè, đây đó là cái vấn đề quyền hạn ưu tiên đó. Nói sao vậy? Thế này nhá. Bây giờ một đứa trẻ 5 tuổi, nó có một ông chú lạ mặt và một người mẹ đã nuôi dưỡng nó 5 năm. Cả hai người cùng chỉ vào một cái vật hình cầu. Rồi cái ông chú kia thì bảo đấy là quả bóng chuyền, còn mẹ nó thì bảo đấy là quả bóng đá. Thì bây giờ cậu nói xem, theo lẽ thông thường thì cái đứa bé kia nó sẽ tin ai hơn?" Trương Lập đáp: "Thì dĩ nhiên là nó tin mẹ nó rồi." Xin gật đầu: "Ừ, thì đúng vậy đó. Bởi vì cả cái quá trình trưởng thành của đứa bé đều có mẹ nó ở bên. Đối với nó thì cái độ tin cậy của mẹ cao hơn cái ông chú xa lạ kia rất là nhiều. Nói cách khác, tức là quyền hạn của người mẹ đối với nó cao hơn ông chú kia. Cũng cái lẽ đó thì đối với mấy trăm triệu năm tiến hóa của sinh vật, quyền hạn của chất thông tin cao hơn quyền hạn mà thông tin do các giác quan khác thu nhận được rất là nhiều. Mà động vật càng thấp cấp thì cái sự ỷ lại vào chất thông tin ấy lại càng rõ rệt. Quyền hạn này tỷ lệ nghịch với công năng của các cơ quan mà sinh vật tiến hóa ra. Cái quyền hạn càng đơn giản thì càng trực tiếp thì cái vị trí ấy lại càng cao. Đến cả những cái vật sống tiến hóa đến mức độ cao cấp và có lý tính như con người của chúng ta thì cũng chịu ảnh hưởng đến các cái chất thông tin và những quyền hạn không dễ gì nhận ra được đấy. Chúng ta gọi chung đó là trực giác hay là giác quan thứ 6. Trương Lập ngấy người ra một lúc rồi kết luận: "Hơi phức tạp quá." Xin cười cười lại đưa bộ phận phát thanh của con thằn lằn khổng lồ kia cho Trương Lập, dặn dò: "Nè, cậu và Nhạc Dương phụ trách về thám sát, rất dễ rơi vào chỗ nguy hiểm. Khi nào không thể đột phá được vòng vây thì hãy dùng cái này nha. Ít nhiều gì thì cũng có tác dụng gây chấn động hoặc là làm kẻ địch khiếp sợ. Chỉ cần sử dụng hợp lý, nói không chừng còn có thể gọi được bọn thằn lằn khổng lồ khác đến. Tới lúc đó làm thế nào thì phải xem sự ứng biến của các cậu rồi đấy." Kế đó anh ta lại dạy cho Trương Lập một số kỹ xảo để thổi mảnh xương. Trương Lập mừng lắm, vội vàng ghi nhớ. Không ai ngờ được

tri thức về sinh vật học của Xin giúp ích rất nhiều. Không có anh ta, họ thật chẳng biết phải ứng phó với những loài động vật như thế nào nữa. Lần ấy, cũng vì không nghe theo kiến nghị của Xin mà cắm trại bên bờ hồ, cuối cùng mới thành ra như vậy. Chỉ có Xin là không nghĩ thế. Làm bộ cuốn cuồng lên như thế, nhưng cũng thấy các người làm ra cái quái gì đâu. Lúc nãy khi cái kẻ đó đến bên ta hạ thủ, Đường Mẫn mà lại không nhìn thấy ư? Không thấy thật hay là giả bộ không thấy? Lẽ nào bọn chúng lại bắt tay nhau dùng ta vào chỗ chết ư? Không sai rồi. Cái ả Lữ Cánh Nam và cả Đường Mẫn đều đã từng nhiều lần chú ý đến mình. Xem ra chúng đã nghi ngờ mình là nội gián rồi. Nhưng mà mình có lộ sơ hở gì đâu nhỉ? Bà Tàng thì cũng đã từng hoài nghi mình. Cường Ba thì không. Quá nữa là anh ta không biết chuyện này. Còn hai cái tên Nhãi Trương Lập và Nhạc Dương thì chắc chắn là không dám cãi lệnh của Lữ Kính Nam. Pháp sư Á La và bọn chúng hình như cũng cùng một hội đó. Nhất định là chúng đã lên kế hoạch này từ trước, chứ không phải chỉ một ngày. Mấy hôm nay mình không thể cử động, không thể nào biết là chúng đang thương lượng điều gì. À đúng rồi, để Đường Mẫn ở trước mắt mình để thu hút sự chú ý, những lúc mà mình không phòng bị lại hạ thủ sau lưng. Lẽ nào lẽ ra là mình phải nhận ra được từ trước mới đúng. Cái con bé ấy nó có khiếu diễn kịch thật. Nhưng mà người ở sau lưng mình là ai chứ? Là Ba Tang. Không, nếu hắn tiếp cận chắc chắn là mình sẽ nhận ra. Pháp sư Á Lạ thì không giống. Ông ta quá cao thầm, chắc không làm những chuyện hạ thủ sau lưng người khác đâu. Lữ Kính Nam, đúng, nhất định là cô ta. Cô ta và Đường Mẫn có thể lợi dụng cơ hội xem xét bệnh tình của mình để lẳng lặng ra tay. Ở đây ngoài cô ta và Đường Mẫn, không ai có thể hiểu sâu về các loại thuốc cả. Xin càng nghĩ càng thấy lạnh buốt cả người. Cảm giác sợ hãi dâng trào lên trong tâm thức. Phần 6. Cái chết của Xin. Lữ Kính Nam đưa tay lên rờ trán Xin, đoạn nói: nhiệt độ không có tiếp tục tăng, cho dù đã bị nhiễm trùng đến hệ thần kinh thì cũng không thể nhanh như thế được. Mà cũng làm gì đến nỗi toàn thân không thể nhúc nhích cự quậy như thế này chứ hả? Xin nghe thấy thế thầm nhủ: vậy mà cũng mặc mày dày nói ra được, ai mà chẳng biết chứ. Chết tiệt thật, thấy ta không đi lại được, chẳng còn tác dụng gì nữa nên muốn vứt bỏ cho bớt gánh nặng hả? Các người cũng tàn nhẫn thật. Sớm biết như thế này, lẽ ra ta cho mỗi tên một ít thuốc, ta mà chết tất cả các người cũng phải bồi tán theo. Sao mình lại không làm như vậy cơ chứ? Chết tiệt thật. Đồng thời anh ta cũng thấy bàn tay của Lữ Cánh Nam ấn lên trán mình trong lòng không khỏi chấn động. Sao lại như thế được? Tay cô ta đặt lên đầu mình đấy sao? Tại sao không có cảm giác như thế này? Lẽ nào thân thể mình cũng vẫn còn nhúc nhích được mà còn mất cả tri giác luôn hay sao? Thế này thì còn khác gì người thực vật? Lẽ nào bọn chúng muốn giày vào mình đến chết à? Hay là muốn moi điều gì từ miệng mình? Bọn chúng đã nghi ngờ bao lâu rồi? Rốt cuộc là mình đã sơ hở ở điểm nào? Ở đâu nhỉ? Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thảo luận về mấy khả năng có thể xảy ra, nhưng cũng đều bó tay trước tình trạng hiện tại của Xin. Không biết nên trị liệu như thế nào, lại đi tra trong máy tính của giáo sư Phương Tân, cũng vẫn không tìm ra được phương pháp nào giải quyết. Đội trưởng Hồ Dương nói: "Giờ làm sao đây? Chúng ta không thể nào dừng mãi ở đây mà nghĩ cách được đâu nha." Lại nổ ra một trận tranh cãi nảy lửa, chủ yếu là xoay quanh chuyện tình hình sức khỏe của Xin lúc này và sự an toàn của cả nhóm. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thì cho rằng trước khi tìm ra được nguyên nhân tại sao thân thể của Xin lại xảy ra hiện tượng đó thì không nên mạo hiểm cán anh ta tiếp tục tiến lên, chỉ e là tình hình sẽ một ngày một thêm nghiêm trọng. Còn Ba Tang thì lại phản đối ý kiến đó, cho rằng lẽ nào cứ không tìm được nguyên nhân thì cứ phải ở mãi trong một chỗ này à? Với cái kỹ thuật và nhân lực trước mắt của họ, rất có thể sẽ chẳng bao giờ tìm ra được nguyên nhân tại sao. Chuyện duy nhất sẽ xảy ra là khi dừng chân tại đây chính là phải đụng độ với đám truy binh ở phía sau. Vì một người mà làm cho chuyện bất lợi cho cả nhóm, rõ ràng là lợi bất cập hại. Ngược lại, nếu tiếp tục tiến lên, biết đâu là chẳng tìm được các bộ lạc khác ở đây, như thế may ra còn có một tia hy vọng. Hai bên đều có lý lẽ riêng, những người còn lại nhất thời cũng không biết quyết định như thế nào. Bọn họ không hề ngại bị lũ người kia đuổi kịp, làm cách nào để có lợi nhất cho sức khỏe của Xin, đó mới là điều quan trọng nhất mà thôi. Xin thầm miệt thị trong đầu: làm bộ làm tịch diễn kịch cho ai xem đây? Đối tốt với bọn ta đến như vậy cơ sao? Ta không tin các người đâu, tuyệt đối không tin. Lữ Cánh Nam bước tới trước mặt Xin đoạn nói: nhất định là anh ấy nghe được đó, nhìn thấy được, chỉ có điều là không có cách nào để biểu đạt ra được mà thôi. Nhất định là anh ấy đang rất đau đớn, thậm chí còn không nhắm mắt lại được nữa kìa. Nói đoạn, cô liền vuốt mí mắt của Xin xuống, không ngờ lại không gặp phải trở lực gì, dễ dàng giúp anh ta nhắm mắt lại. Nhưng nụ cười thì vẫn đông cứng lại trên gương mặt, không thể nào hồi phục lại dáng vẻ bình thường. Xin lại âm thầm chửi bới: định làm cái gì hả? Không muốn cho ta nhìn thấy chứ gì? Hay là sợ các người khác nhìn thấy những cái điều gì trong ánh mắt của ta? Lữ Cánh Nam tự hồ chưa biết được Xin đang nghĩ gì, lại nói tiếp: nhãn cầu nếu không có được bảo vệ sẽ nhanh chóng bị khô, dẫn đến viêm giác mạc đó, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Xin lại thầm nhủ: nói như là hát hay ấy. Nhưng điều làm cho anh ta thực sự lo lắng là những giọng nói khác hình như cũng tán đồng với cách làm của Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam lại nhúc nhắc chuyển động tứ chi của Xin, lần này anh ta cũng không có cảm giác gì, chỉ nghe Lữ Cánh Nam nói: cơ bắp không có hiện tượng tê cứng, ngược lại mất đi sức lực và sự đàn hồi vốn có. Cái tình trạng này không giống như là bị nhiễm trùng dây thần kinh, mà có vẻ như là đại não không thể điều khiển được cơ thể vậy. Là người thực vật à? Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên: cô nói anh Xin sẽ biến thành người thực vật à? Bà Tàng lấy móng tay vạch một đường cong trong lòng bàn tay của Xin, lắc đầu nói: không phải sẽ, mà là đã. Trắc Mộc cần ba tổng hợp ý kiến của các bên rồi cuối cùng quyết định: thôi bây giờ dùng nửa ngày để kiểm tra thật kỹ xem rốt cuộc là đã xảy ra cái điều gì trên cơ thể của Xin. Còn nữa nha, cán anh ta đi liệu có gây tổn thương gì nghiêm trọng hơn hay không hả? Nếu thực sự không tìm được cách trị liệu nào nữa, thì chỉ còn có cách là khiến anh ấy tiếp tục tiến lên, vừa đi vừa nghĩ tiếp như vậy thôi. Thực ra Ba Tăng thấp giọng lào bầu một tiếng. Anh ta vốn muốn nói còn một cách nữa, chính là đợi đám ngựa ở phía sau đuổi kịp, xem có cách giảng hòa với đối phương không. Đằng nào thì ở chỗ này cũng không còn ai khác nữa, hai phe có thể bắt tay cùng nên tìm Bạc Ba La Thần Miếu, đồng thời cũng có thể nghe ý kiến của những người khác về bệnh tình của Xin. Có điều bản thân anh ta cũng biết cơ hội để cái điều đó xảy ra gần như là không có, ngay cả chính anh ta cũng chẳng tin, vì vậy nên rút cuộc cũng không nên nêu ra nữa. Kết quả kiểm tra là bọn họ không thể làm gì để thay đổi tình trạng của Xin cả. Lữ Kính Nam kết luận: khiên bằng cán sẽ không có gây tổn thương gì cho cơ thể anh ấy, nhưng hiện giờ cảm giác của Xin đã mất, hơn nữa lại không có biểu đạt được cảm nhận của mình, cũng có nghĩa là nếu bản thân bị thương thì dù bị đâm hoặc bị bỏng hoặc bị cái gì gì khác đi nữa thì anh ta cũng không hề hay biết. Thì cái điều duy nhất mà chúng ta cần chú ý chính là trong lúc vận chuyển cần phải bảo vệ, tránh cho cơ thể anh ấy bị thương. Vậy là cả bọn lại tiếp tục cán theo Xin với bộ mặt cười cứng đờ quái dị, tiếp tục lên đường. Ngày thứ hai sau khi Xin bị tê liệt hoàn toàn, anh ta nghe Đường Mẫn nói với Lữ Cánh Nam: nhiệt độ của anh ấy tăng lên rồi, sốt cao quá. Dùng thuốc hạ sốt chưa? Đã dùng rồi nhưng mà hình như không có tác dụng gì hết. Trán của anh ấy hình như không có nóng, hay là trung khu điều khiển nhiệt độ trong hộp sọ xảy ra vấn đề gì rồi. Giờ chúng ta chỉ còn có một biện pháp vật lý để giảm nhiệt mà thôi. Xin không còn tri giác, nhưng anh ta biết lúc này Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam nhất định đang làm gì đó trên cơ thể mình. Anh ta tự nhủ: mình đang sốt à? Sao lại thế được? Nếu bị sốt đâu phải có cảm giác nặng nề, hơn nữa ý thức cũng mơ hồ dần đi mới đúng chứ. Nhưng mà sao mình lại càng cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết như thế này? Chẳng lẽ là nhiệt độ máu của mình đã tăng lên rồi hay sao? Tim đập nhanh hơn à? Đáng ghét thật, cả cái nhịp tim của chính mình cũng hoàn toàn không cảm giác được. Giờ mình có cảm giác như là mình là một cái ký sinh, thân thể này hoàn toàn không thuộc về mình nữa. Gươm đã nào, mình vừa nghĩ đến cái gì vậy nhỉ? Nhất định là vừa nghĩ ra được một cái gì đó. Có cái gì không ổn ở đây nhỉ? Sang ngày thứ ba, Đường Mẫn nói với Lữ Cánh Nam: nhiệt độ không có giảm xuống, tim anh ấy đập nhanh hơn hẳn rồi. Cứ tiếp tục như thế này, anh ấy sẽ... Trên cơ thể của Xin đã bắt đầu xuất hiện những nốt đỏ lấm tấm bằng hột thóc. Trên mặt, trên cổ, mu bàn tay, ngực, sống lưng, gót chân, khắp nơi, chỗ nào cũng có, giống như là bị bọ chó đốt hoặc là bị nhện bò qua vậy. Đến hôm thứ tư thì nhiệt độ cơ thể của Xin lại giảm xuống, các đốt đỏ ấy cũng biến mất. Nhưng Đường Mẫn lại phát hiện ra một vấn đề khác: cơ thể của Xin đang gầy đi nhanh chóng, mặc dù ngày nào cũng tiêm chất dinh dưỡng, đồng thời truyền đủ lượng nước muối sinh lý, nhưng Xin vẫn giống như là người 3-4 ngày liền không được ăn uống gì cả. Không, so với lúc mà bọn họ vừa ra khỏi U Minh Hà, anh ta còn thảm hơn là nhiều. Làn da vốn trắng trẻo căng đầy, giờ gần giống như một lớp vỏ cây khô khốc, chỉ còn một lớp mỏng dính bọc bên ngoài xương cốt. Các cơ bắp đầy tính đàn hồi cũng trở nên khô đét, tựa như miếng thịt bò khô. Thứ duy nhất có thể thấy rõ ràng chỉ có là từng sợi mạch máu gồ lên như những con giun ngoằn ngoèo, trông chẳng khác nào một lũ quái thú đang cuồn cuộn bám vào mảnh đất cằn cỗi khô kiệt. Ngày thứ năm, Đường Mẫn thì thầm nói với Trác Mộc Cường Ba: Em nghĩ bọn em đã phát hiện ra một cái nguyên nhân khiến cho Xin bị gầy đi nhanh chóng rồi. Trong cơ thể của anh ấy dường như có cái thứ gì đó. Em nói cái gì hả? Dẫn anh đi coi nào. Lữ Kính Nam đang đứng bên cạnh Xin, hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Tình trạng của Xin lúc này rất không ổn, hai mắt đã lở loét, chảy ra chất mủ dịch màu vàng trông chừng như có vẻ không còn có cơ hội để thấy lại được ánh sáng. Hai má gầy tóp lại, xương gò má gồ lên cao, hốc mắt hõm xuống thành hai hố sâu bầm máu, nhìn chẳng khác nào một cái xác ướp đang nhe răng ra cười cả. Đáng sợ hơn là cả phần bụng gầy đến lõm xuống hẳn của Xin giờ chỉ còn lại một lớp da bọc ở trên phần xương chậu. Nhưng ở bên dưới lớp da ấy có thể nhận ra rõ ràng những sinh vật to tầm bằng ngón tay người đang nhung nhúc chuyển động. Không chỉ một con, mà giống như cảnh tượng họ nhìn thấy trên bãi cát vậy, những cái chỗ gồ lên dưới lớp da dịch chuyển từ điểm này qua điểm khác rất rõ ràng là cách di chuyển của loài sâu hay côn trùng gì đó. Nhiều lúc rất có thể là 6-7 chỗ gồ lên như thế dịch chuyển bên dưới da. Có lúc chúng như là loài nòng nọc bơi trong hồ nước, tốc độ nhu động rất nhanh. Cũng có lúc là dừng lại nhúc nhích từng chút như bọn tằm đang gặp lá dâu. Lại có lúc hai con đụng đầu nhau rồi quấn chặt lại, tựa như đang tranh đoạt. Lần nào con thất bại cũng nhúc nhích về phía lồng ngực của Xin rồi biến mất. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Xin gầy đi một cách nhanh chóng như vậy. Chất dinh dưỡng mà họ truyền vào người của Xin đã bị loại ký sinh vật kỳ quái ấy hấp thụ hết sạch, mà bọn chúng dường như vẫn không có ý định dừng lại, vẫn còn tiếp tục lần lượt ăn hết nội tạng của anh ta. Trắc Mộc Cường Ba tựa hồ như còn nghe thấy cả tiếng âm thanh nhồm nhòm phát ra trong lúc chúng đang ngon lành gặp nhấm thức ăn nữa. Trương Lập và Nhạc Dương cũng bước đến, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó suýt chút nữa là Trương Lập đã kêu toáng lên. Nhạc Dương vội bịt miệng anh ta lại, kéo sang một bên giận dữ gắt gỏng: anh làm cái gì vậy? Lỡ mà để cho anh Xin nghe được thì sao hả? Sau khi để lại pháp sư A-la trong chừng Xin, mọi người còn lại đều bước sang một bên thảo luận. Lữ Kính Nam nói: bây giờ thì coi như là đã biết được nguyên nhân thực sự của hiện tượng lạ đã xảy ra trong Xin rồi. Tại sao thuốc kháng viêm lại không có tác dụng? Tại sao lại sốt cao? Tại sao lại tê liệt? Tất cả là do cái loài ký sinh trong cơ thể của anh ấy gây ra cả. Trương Lập thắc mắc: Nhưng mà cái chuyện này xảy ra lúc nào vậy nhỉ? À, chẳng lẽ do bị có cái con mũi đó? Nhạc Dương đáp: thì mũi đẻ trứng bằng vòi ở đuôi cơ mà, sao lại dùng miệng được? Hay là lúc ở trong hồ nước? Đừng bận lắc đầu: không thể nào, lúc ấy cả bọn chúng ta đều bị thương mà, nhưng chỉ có một mình Xin là có vấn đề thôi. Trắc Mộc Cường Ba nói: chắc là như vậy rồi. Đây cũng là nguyên nhân giải thích tại sao tôi thì vẫn ổn mà còn Xin thì gặp vấn đề. Khi ấy cái con mũi đó đã đâm xuyên qua cánh tay của tôi, còn Xin thì chỉ bị đâm vào một nửa. Dùng miệng để đưa ấu trùng vào ký sinh trong vật chủ, đây đích thực là một phương thức sinh sôi nảy nở rất tốt. Gã bỗng phát hiện ra khi nghe thấy hai tiếng vật chủ, thì Lữ Cánh Nam nhìn mình với ánh mắt rất quái dị. Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu: cũng chưa chắc đã là ấu trùng của mũi đâu nha. Cần biết rằng bản thân mũi đã là kẻ gieo rắc, khi hút máu chúng có thể mang ký sinh trùng của cơ thể mình chuyển sang những cá thể khác. Nhạc Dương nắm chặt hai tay lại rồi nói: ôi, vậy mà chúng ta cũng không nghĩ ra, giờ thì đã rõ hết rồi. Nguyên nhân chủ yếu là vì hình dáng bọn mũi khổng lồ ấy quá dữ tợn, thực sự khiến cho người ta khó mà liên tưởng đến loài mũi ở thế giới bên ngoài kia. Lữ Cánh Nam nói: thông qua cái sự tuần hoàn máu, trước tiên là chiếm cứ trung tâm thần kinh, sau đó làm tê liệt toàn bộ cơ thể con mồi, cắt đứt mọi cảm giác, như vậy có thể đảm bảo cho con mồi sống được một thời gian dài, không để nó chết vì đớn đau, và để cho chúng ăn từ từ. Bọn chúng vừa ăn vừa bài tiết, thì chất bài tiết đó có hàm lượng độc tố rất cao, gây thương tổn nghiêm trọng đến vật chủ. Loại ký sinh trùng này quả thực quá đáng sợ. Đội trưởng Hồ Dương hỏi: giờ tính sao đây? Bắt cái bọn sâu ấy ra? Đường Mẫn lắc đầu: cần quan sát trước đã. Mấy ngày trước dùng máy siêu âm mà cũng đâu có phát hiện ra được chúng. Lợi Cánh Nam nói tiếp: kết cấu cơ thể của bọn sâu này rất giống như kết cấu của tổ chức mềm trong cơ thể người. Nếu mà chúng nấu mình trong các mạch máu thì siêu âm màu cũng khó mà nhận ra được. trở lại bên cạnh Xin, dùng máy siêu âm màu kiểm tra. Tất cả đều kinh ngạc đến nỗi không thốt ra được nổi một lời. Khoảng trống, khoảng trống, khoảng trống trên màn hình hiển thị cả một phần bụng của Xin, chỗ nào cũng toàn là khoảng trống. Đường Mẫn vừa kiểm tra, nước mắt vừa lã chả tuôn rơi. Lá gan đã bị ăn mất 1/3, phổi thì gần như chỉ còn lại một nửa, dạ dày và ruột đều thủng lỗ chỗ. Nội tạng của Xin lúc này giống như cái tổ kiến có hàng trăm lối ra vào. Lần này thông qua hình ảnh 3D, mọi người có thể thấy rõ ràng lũ ký sinh trùng to bằng ngón tay trong ổ bụng của Xin đang cuồn cuộn vặn vẹo giống như một đám ruột non cuốn vào nhau. Không hiểu chúng dùng cách nào từ từ ăn hết các tổ chức mô, nhưng mạch máu thì vẫn giữ nguyên, không hề tổn hại. Chỉ thấy những mạch máu to như rễ cây lúc này đang chăng như mạng nhện trong khoang bụng trống rỗng, phập phồng nên nhịp tim đều đặn, lúc thì tóp lại, thoáng sau đã căng phồng. Cảnh tượng quái dị trong màn hình hiển thị khiến họ bất chợt nhớ đến một loại dây leo kỳ dị mà đáng sợ bên trong đảo huyền không tự. Ba Tăng lạnh lùng nói, anh ta không có sống nổi đâu. Ý muốn bảo là đã đến lúc nghĩ đến chuyện bỏ Xin lại rồi. Thực sự là anh ta cũng đã nhẫn nhịn suốt mấy ngày nay không nói ra rồi. Nhưng Trác Bộc Cường Ba đột nhiên vung tay ra, chụp lấy cổ áo của Ba Tăng, nhấc anh ta lên trước mặt mình. Từ trên cao nhìn chầm chầm vào mặt đối phương, hai tay run lên khe khẽ. Ba Tăng không ngờ còn Ba thiếu gia lại giận dữ đến như thế, nên cũng không tránh kịp cái cú chộp ấy của gã. Trác Mộc Cường Ba cố gắng khắc chế cảm giác đang trào dâng, cuối cùng cũng dập tắt được ngọn lửa giận đang bốc lên bừng bừng trong tâm thức. Hạ thấp giọng nhưng hết sức kiên định và nói, tôi muốn nhắc lại một lần nữa, tôi không muốn nói lại một lần nào nữa nha, là Trác Mộc Cường Ba này không bao giờ bỏ rơi bất cứ một người nào cả. Anh ấy là đồng đội của chúng ta đó, Ba Tăng à. Đây là câu nói cuối cùng mà Xin nghe thấy được. Cuối cùng màng nhĩ của anh ta đã vỡ toang, dịch mũ chảy ra theo hai lỗ tai, rồi anh ta nhanh chóng cảm nhận được sự tĩnh lặng tuyệt đối. Trong lòng buồn bã thầm nhủ, Cường Ba, tôi không quen anh sớm hơn, thật là một điều đáng tiếc. Thì ra thế giới này cũng có thể thanh bình đến thế. Mình sắp chết rồi sao? Đây chắc là báo ứng, theo cách nói của người Trung Quốc. Trác Mộc Cường Ba đặt Ba Tăng xuống, nhưng Ba Tăng cũng không có ý định từ bỏ ý đồ của mình. Anh ta hỏi vặn lại, vậy bây giờ anh tính làm sao? Tình hình trước mắt đã rất rõ ràng, khoang bụng của Xin đã bị bọn ký sinh trùng ăn cho tan hoang. Mặc dù nét mặt anh ta không có vẻ gì là đau đớn, nhưng có ai dám khẳng định rằng nỗi đau đớn không thể nào biểu đạt ra ấy chính là càng đau đớn hơn bội phần. Bất luận là có giết được bọn ký sinh trùng chưa rõ nguồn gốc lai lịch kia hay không, thì Xin cũng chỉ sống được thêm 1-2 ngày nữa là cùng. Mà với tình trạng như thế này, sống thêm 1 ngày là anh ta lại càng thêm 1 ngày đau khổ. Trác Mộc Cường Ba không trả lời được. Ba Tàng đặt tay lên cán dao, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao đâm vào lồng ngực của Trác Mộc Cường Ba. Ánh mắt của Trác Mộc Cường Ba dấy lên một niềm bi thương vô hạn. Trong lòng thầm nhủ, Ba Tàng, sao anh lại có thể lạnh lùng đến như thế hả? Người đó là chiến hữu, đã từng chiến đấu cộng sinh ra tử với chúng ta mà. Ánh mắt của Ba Tàng không hề nhượng bộ, đôi mắt lạnh lẽo ấy như thể đã đưa ra câu trả lời. Tôi được tái sinh từ trong phần mộ, tôi đã phải dẫm đạp lên thi thể của các chiến hữu để sống sót trở về. Tim tôi đã chết, nhưng tất cả chúng ta đều phải tiếp tục sống. Cho nên xin hãy chấp nhận sự vô tình của tôi đi. Trác Mộc Cường Ba quay người đi. Gã không thể đối diện với chuyện này. Những người khác cũng đều đang sụp sịch, cúi gằm mặt xuống. Ba Tàng rút dao ra, choen một tiếng, lưỡi dao tỏa ra khí lạnh rợn người. Nhưng vừa mới rút ra được một nửa thì đã bị Lữ Cánh Nam ấn lại. Chỉ nghe cô điềm đạm nói: để tôi xử lý cho. Cô mở cái bao da đựng thuốc ra, trong đó không chỉ có những loại thuốc men chữa bệnh, đồng thời cũng có cả những thứ mang đến sự hủy diệt nữa. Lợi Kinh Nam lấy ra một lọ thuốc ngủ, chậm chậm chuyển động thân lọ. Hàng chữ bên trên đã ghi rõ, chỉ cần 15 giây là nó có thể đưa người ta vào giấc ngủ vĩnh hằng. Lợi Kinh Nam bất giác cắn môi. Đây cũng là lần đầu tiên cô đảm nhận vai trò này. Chất lỏng trong suốt được tim và mạch máu của Xin, nó sẽ nhanh chóng theo dòng máu đi khắp thân thể. Lúc đó tất cả đều kết thúc. Lợi Kinh Nam tiêm xong, cả người khẽ run lên, rút đầu kim ra, đột nhiên vung mạnh tay ném ống kim ấy ra thật xa, tự hồ như đó là một thứ bị ma quỷ chạm vào, cô không thể cầm trên tay được nữa. Tất cả mọi người đều lặng lặng đứng đó, lặng lặng cúi gằm mặt xuống. Trắc Mộc Cường Ba thì ngồi xổm ở một góc xa. Cái vẫy tay lịch sự ấy, nụ cười thân thiện hữu hảo ấy, mái tóc bạch kim bay bay, tựa như đang hiện ra trước mắt cả. Lợi Kinh Nam bước lại gần, khuyên giải. Trước khi xuất phát, chúng ta đều đã chuẩn bị tâm lý cả rồi mà. Không phải như vậy sao? Trắc Mộc Cường Ba không hề nể nang, hỏi vặn lại. Người ta từ tận ở bên kia đại dương tới, không có bất cứ yêu cầu nào, mà chỉ vì từng cùng bắn rừng ở châu Mỹ, đã khẳng khái nhiệt tình giúp đỡ chúng ta. Nếu không có Xin, cả bọn chúng ta liệu có mấy người còn sống sót hả? Còn mấy người thì sao? Ngoài nghi ngờ, mấy người đã làm ra được cái gì hả? Lữ Kính Nam ngẩn người. Cô không ngờ thì ra Trắc Mộc Cường Ba phản cảm với thái độ cẩn trọng của bọn họ như thế. Nhưng về mặt này, cô cũng có những nguyên tắc của mình. Không sai, tôi nghi ngờ anh ta đấy. Cho đến bây giờ vẫn không hết nghi ngờ. Đây là chức trách của tôi. Nói tới đây, ngữ điệu đột nhiên thay đổi. Nếu một ngày nào đó tôi cũng giống như Xin như thế này thì sao? Trắc Mộc Cường Ba ngạc nhiên ngoảnh đầu lại. Đúng lúc ấy, Đường Mẫn chợt gọi vang: anh Cường Ba, chị Cánh Nam, mau đến xem Xin này. Hơi thở của Xin ngắn và gấp gáp, lỗ ký sinh trùng trong khoang bụng của anh ta rõ ràng đã bị chất độc ảnh hưởng, đang lăn lộn bên trong đó. Dưới lớp da như có vô số con ếch nhỏ đang giãy giụa muốn thoát khỏi cơ thể của Xin. Lớp da nhèo nhẽo ấy đột nhiên bật tung lên, phần bụng phồng to lên như cái lều, cái đó lại xẹp xuống, rồi lại có chỗ khác bật lên. Có lúc có tới mấy điểm cùng bật lên, tự như trong bụng anh ta đang có một con quái thú nhe nanh múa vuốt muốn phá toang lớp da bọc bên ngoài thoát ra vậy. Trong thế giới tĩnh lặng ấy, Xin đang hồi tưởng vô số đường hầm trong mộ cổ, các loại cạm bẫy bí mật. Nếu không có vụ án đó, nếu không gặp tấm bản đồ đó, có lẽ giờ đây anh ta đã trở thành một luật sư xuất sắc rồi cũng nên. Anh ta lại nhớ đến những người trong tổ chức, anh ta đã học được ở họ một lượt tri thức đáng sợ, theo họ đến những nơi kinh hoàng nhất, kích thích mà điên cuồng nhất. Đã bao giờ được nghỉ ngơi trong bình lặng như thế này đâu. Đột nhiên, Xin bỗng cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Tri giác của anh ta dường như đã hồi phục. Cảm giác đau đớn thấu tim gan từ mọi bộ phận trên cơ thể truyền về. Trong bụng dường như có một cái gì đó đang bò qua bò lại. Có một thứ gì đó đang cắn mình. Đột nhiên, anh ta sực hiểu ra tất cả. Mấy ngày trước, chẳng phải mình luôn lo lắng chuyện này sao? Đến phút cuối cùng không ngờ, lại không nghĩ đến nó. Thì ra đây chính là... Xin bỗng nhiên khôi phục lại quyền kiểm soát cơ thể, miệng đã ngậm lại được, kế đó liền gắng sức thét lên: Bộ Bộ ly gì? Mekikute. Những người bên cạnh đó đều giật bắn mình. Xin đột nhiên ngồi bật dậy, miệng phát ra tiếng hét chói tai. Đồng thời vì quá đau đớn, anh ta bất giác đưa tay móc vào bụng mình. Lớp da mỏng dính lập tức bị móc toang một vết lớn. Thoạt một tiếng, máu và các cơ quan nội tạng bị tàn phá tuôn ào ra ngoài. Đồng thời còn tất cả mấy con sâu màu trắng như mỡ dê, toàn thân gần như trong suốt, tựa hồ không nhuốm một chút máu nào. Nếu không có cái cơ thể khô kiệt đang run rẩy của Xin ngay bên cạnh, thử hỏi ai có thể liên tưởng bọn chúng với cái cảnh tượng tàn nhẫn khủng khiếp nhường như thế nào cơ chứ. Sau khi đã để lại lời cuối cùng, Xin đã ngã xuống. Lần này anh ta đã biến thành một cái xác không còn sự sống. Xin, anh Xin.